Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, 1097, chương 1097 Trạch Nam Nữ Thần. Minh Ca nhìn thấy cốt xấu như xài khuôn mặt, tiều tụy y mẫu. Có như vậy một khắc đại não ầm ầm ầm cái gì suy nghĩ đều không có, cũng may lý trí thượng tồn một. Đường, Minh Ca cũng không có trước mặt ngoại nhân thất thố. Môn hợp lại thượng, Minh Ca liền nhào hướng y mẫu. Mụ mụ, mụ mụ, mềm mềm mại mại thanh âm. Giờ khắc này giống như một cái bất lực hài tử ở kêu gọi, ngồi ở trên sofa vẫn luôn đang nhìn hướng. Ngoài cửa sổ y mẫu chậm rãi quay đầu. Một đôi mắt dại ra lại mê hoặc nhìn Minh Ca. Minh Ca bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình trên mặt. Mụ mụ, mụ mụ, ta là ngươi Minh Ca a, ngươi nhìn xem ta là ngài Minh Ca a. Tưởng lưu nước mắt, tưởng lên tiếng khóc thút thít, nhưng nói ra thanh âm, lại vĩnh viễn đều là mềm mại kiều nộn ngữ khí. Minh Ca vuốt ve y mẫu gầy chỉ còn da bọc xương tay. Từng tiếng, thấp thấp gọi, mụ mụ, mụ mụ. Ngươi không quen biết ta sao? Ngươi không quen biết ta sao? Y mẫu ngốc nhiên ánh mắt từ tịch mộ trên người chậm rãi chuyển qua Minh Ca trên mặt. Nàng ẩm đạm ánh mắt tất cả đều là mờ mịt cùng trì độn. Nàng nhìn chằm chằm Minh Ca. Đáy mắt có cảnh giác cũng có tò mò. Ngươi là ai? Khàn khàn thanh âm. Tựa hồ nàng thật lâu đều không có nói chuyện qua giống nhau. Minh Ca nghe được nàng hỏi chuyện. Đại não hỗn độn, liền bình thường mệnh lệnh đều không thể bình thường phát ra đi. Tịch mộ tiến lên nhẹ giọng đối y. Mẫu nói, bá mẫu, ngài còn nhận thức ta sao? Ngươi đứa nhỏ này, ta như thế nào có thể không quen biết ngươi? Ngươi là chúng ta Minh Ca thích nhất tịch mộ nha. Y mẫu nói tới đây, liền rơi lệ đầy mặt. Hãy còn lầm bầm lầu bầu, nhà của chúng ta Minh Ca. Khi còn nhỏ liền nói trưởng thành muốn gả cho ngươi. Thường xuyên hỏi ta, khi nào mới có thể gả cho ngươi? Cùng ngươi cùng nhau sinh tiểu bảo bảo đâu? Đúng rồi, ngươi tới thời điểm có hay không thấy Minh Ca a? Nàng mỗi ngày chờ ngươi đi nhìn nàng đâu? Bởi vì cái này, cơm sáng đều không ăn. Ninh chờ ngươi đi hống nàng. Đứa nhỏ nói, càng lớn càng kiều khí. Ngươi hôm nay không cùng nàng cãi nhau đi. Nàng như thế nào sẽ không ăn cơm đâu. Vốn dĩ liền gầy, lại không ăn cơm càng gầy. Y mẫu lải nhải, như là nhớ tới cái gì. Nàng đứng dậy lung lay chiều trên lầu đi đến. Đứa nhỏ này khẳng định lại trộm ở khóc. Mỗi lần khóc thời điểm liền tránh ở trong phòng. Thật là cái đứa nhỏ ngốc, ngồi xổm trên mặt đất Minh Ca hồi lâu có hay không đứng dậy. Đại não đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Ký chủ cảm xúc tại đây một khắc phát ra. Minh Ca chíp mất khống chế. Chết máy. Tịch mộ lo lắng ngó mắt Minh Ca. Nhìn đến Minh Ca trong mắt màu đỏ laser lập lòe tích tích hai tiếng. Biết Minh Ca đây là khởi động lại. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vài bước tiến lên đi đỡ y mẫu. Bá mẫu, ngài nhớ lầm. Minh Ca không ở trong phòng ngủ, nàng liền ở ngài bên cạnh đâu. Ngài quay đầu nhìn một cái, Minh Ca ở trên sofa ngồi đâu. Y mẫu vừng mắt tịch mộ, quả nhiên lại quay đầu nhìn phía Minh Ca. Nàng nhìn nhìn, lại lần nữa rơi lệ đầy mặt. Minh Ca, ta hài tử, ngươi nói một chút ngươi. Ngươi sinh khí liền sinh khí, làm gì lăn lộn chính mình nha. Mụ mụ về sau không bao giờ nói ngươi được không? Ngươi đừng lại giận dỗi. Về sau ngươi nói cái gì? Mụ mụ liền đáp ứng cái gì được không? Nàng ném ra tịch mộ vài bước đi đến Minh Ca bên cạnh đem Minh Ca ôm cái đầy cõi lòng. Minh Ca, Minh Ca, mụ mụ Minh Ca a. Ký chủ kia một đời tai nạn xe cộ là bởi vì chính mình tưởng độc lập khai cái công ty trước luyện tập. Không nghĩ quá sớm tiến vào y gia hội đồng quản trị nguyên nhân cùng y phụ y mẫu xảo một trận sau. lái xe ra cửa, kết quả xe ở quẹo vào thời điểm phanh lại không nháy. Đâm hướng Lộ Lan sau lại phiên xuống ngựa lộ sườn dốc, Minh Ca đại não vẫn luôn là kích động trạng. Thái, nàng vô pháp hào hào hạ đạt mệnh lệnh, liền cương thân thể cũng không nhúc nhích tùy ý y mẫu ôm nàng. Minh Ca, ta nữ nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì mụ mụ đều cho ngươi. Ngươi đừng lại lái xe biết không? Trong nhà có như vậy nhiều tài xế đâu. Ngươi một cái nữ nhi mọi nhà, không được lại lái xe. Ngươi không phải thích tịch mộ sao? Ngươi nhìn, hắn liền ở chỗ này đâu. Mụ mụ cho các ngươi đính cái nhật tử. Ngươi vẫn luôn tưởng cùng hắn kết hôn sinh hài tử đâu. Ngươi hiện tại rốt cuộc trưởng thành, có thể cùng hắn kết hôn. Tịch mộ đứa nhỏ này không tồi. Ngươi thích hắn, mụ mụ cũng thích hắn. Mắt nhìn Minh Ca lại chết máy. Tịch mộ vội tiến lên đem y mẫu kéo khai. Bá mẫu, Minh Ca bị ngươi ôm thấu bất quá khí đâu. Y mẫu lúc này mới buông ra Minh Ca, nhưng đôi tay còn nắm chặt Minh Ca tay. Nàng bắt lấy Minh Ca ngồi ở chính mình bên người, lải nhải nói ký chủ những cái đó việc lớn việc nhỏ. Trong viện ngươi thích tường vi cũng mau nở hoa rồi đâu. Ta làm người định ngày mai về máy bay, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ngươi cái kia tỉ tỉ còn nghĩ đem mụ mụ nơi này cổ phần toàn cho nàng bộ đi đâu. Cũng không biết ngươi ba uống lên nàng cái gì mê hồn canh. Sao muốn đem y ra giao cho nàng. Hừ, còn đều khi chúng ta ra Minh Ca không tồn tại không thành. Mụ mụ cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, cũng không phải là vì người khác làm áo cưới. Minh Ca ngươi yên tâm, thuộc về ngươi đồ vật, mụ mụ nhất định sẽ giúp ngươi hộ hào hào, tuyệt không sẽ cho người khác. Mẹ, ta chỉ cần ngươi hào hào, trừ bỏ ngươi, những thứ khác ta đều không hiếm lạ. Mụ mụ, ta chỉ cần ngươi hào hào. Mụ mụ đương nhiên sẽ hào hào, không vì cái gì khác, chính là vì nữ nhi ngươi. Mụ mụ cũng sẽ hào hào. Ngoa à, Minh Ca ngươi nhưng đừng khóc. Ngươi nhìn một cái, Tịch Mộ ở một bên đứng đâu, hắn sẽ chê cười ngươi. Y mẫu nói, lại nhìn phía Tịch Mộ. Tịch Mộ, nhà ta Minh Ca liền giao cho ngươi, ngươi cần phải hào hào chiếu cố nàng a. Nhà của chúng ta Minh Ca vẫn luôn bị ta sủng đến đại, rất nhiều sự cũng đều không hiểu. Ngươi nếu là cùng nàng nói không thông, ngươi liền tới cùng ta nói. Ngươi ngàn vạn không cần cùng nàng cãi nhau. Nàng nhất để ý chính là ngươi. Ngươi hung nàng, nàng sẽ thực thương tâm. Mụ mụ, mụ mụ. Minh Ca hơi hơi ngửa đầu nhìn y mẫu. Ngươi còn có nhớ hay không ta ra tai nạn xe cộ sự tình? Minh Ca nói giống như là một cái tiếng sấm, nháy mắt làm cùng Tịch Mộ lải nhải y mẫu cứng lại rồi thân thể. Nàng quay đầu bình tĩnh nhìn Minh Ca. Một lát Phương cười nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này, cái gì tai nạn xe cộ nha? Y mẫu hiện giờ lừa mình dối người, là một loại bởi vì vô pháp tiếp thu cho nên muốn tự mình lừa gạt tị thế tâm thái. Nếu là thời gian dư thừa, Minh Ca khẳng định sẽ đi bước một kiên nhẫn dẫn đường y mẫu, chính là thời gian hữu hạn. Ngoại lai nguy cơ nhiều như vậy, y mẫu như vậy mơ màng hồ đồ, Minh Ca lại không nghĩ biện pháp làm nàng thanh tỉnh. Tiếp theo hai mẹ con gặp mặt còn không biết là khi nào đâu. Minh Ca đành gãy y mẫu nói, mụ mụ, ta ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật, ngươi đã quên sao? Ngươi tìm rất nhiều bác sĩ giúp ta kiểm tra, những cái đó bác sĩ nói trừ phi có kỳ tích mới được. Ngươi nhìn xem ta hiện tại có phải hay không cái kỳ tích? Mụ mụ, chuyện này nói ra thì rất dài, chính là ta không có chết, bọn họ đều nói ta đã chết, ngươi không cần tin tưởng được không? Ta hảo hảo tồn tại đâu. Cầu nhắn lại cầu vé tháng bạch bạch bạch. Hết chương.